Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 9, tìm tới giết người hiện trường 6. Vậy các ngươi có hay không thấy qua cha mẹ của nàng hoặc là nàng cái gì thân nhân? Chưa thấy qua, Trịnh Lộ lắc đầu, có đôi khi ta cảm thấy Bạch Thiến Thiến rất thần bí. Cảm giác nàng suốt ngày tự do tự tại, căn bản không ai quản, còn siêu có tiền, so với chúng ta hiểu được đều nhiều. Kia nàng hiện tại ở đâu đây? Hiện tại, không biết a, đoạn thời gian gần nhất đều chưa từng gặp qua nàng. Không đến lên lớp, bình thường cũng không liên lạc được nàng. Nàng tựa như cả người đột nhiên mất tích. Ta đều lo lắng nàng có phải là giống Tiểu Hạ đồng dạng cũng ngoại trừ cái gì ngoài ý muốn. Trịnh Lộ tại Lục Tiểu Đường nhắc nhở dưới, một chút mở ra máy hát, biểu tình cũng thay đổi khẩn trương. Trường học các ngươi lão sư không có báo cảnh sát sao? Lục Tiểu Đường hỏi, cái này ta cũng không biết. Lục Tiểu Đường tìm được 2 năm ban 2 chủ nhiệm lớp Vương Thục Mai. Hỏi nàng vấn đề giống như trước, Vương lão sư trả lời rất thẳng thắn, ta không có báo cảnh sát, nhưng ta cho nàng người giám hộ gọi qua điện thoại, nàng người giám hộ là ai? Hẳn là cha mẹ của nàng đi, ta nghĩ, ngươi chưa từng gặp qua bọn hắn. Không có, cha mẹ của nàng chưa từng có mở qua hội phụ huynh. Lục Tiểu Đường trong lòng tự nhủ. Cha hắn là người Nhật Bản ngươi đương nhiên chưa thấy qua. Về phần mẹ của nàng, Lục Tiểu Đường ngoại trừ biết nàng là người Trung Quốc, ẩn cư tại Nhật Bản, đối nàng phương diện khác hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi đem Bạch Thiến Thiến mất tích không có tới trường học lên lớp chuyện nói cho nàng cha mẹ. Không có, điện thoại vẫn luôn không ai tiếp. Nói cho cùng, học sinh của ngươi mất tích 3-4 ngày. Ngươi cái gì cũng không làm phải không? Lục Tiểu Đường có chút tức giận. Vương lão sư Lý Trực khí tráng giải thích. Ta chỉ là làm chủ nhiệm lớp đi vào ta nên kết thúc trách nhiệm. Ta có thể cam đoan nàng trong trường học không có lấy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng ta không phải là ba mẹ nàng. Ta không có nghĩa vụ 24 giờ giám thị nhất cử nhất động của nàng đi. Cha mẹ của nàng nên kết thúc trách nhiệm nên từ cha mẹ của nàng thực hiện. Cha mẹ của nàng đã không có báo cảnh sát. Khả năng bọn hắn cho rằng con gái không cần đến lo lắng. Nhìn nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tính tình nóng nảy Đỗ Nhược Lan đầu tiên ngồi không yên. Hô một chút đứng lên. Đem Vương lão sư giật nảy mình. Không đợi hắn nói chuyện. Lục Tiểu Đường đưa tay ra hiệu nàng chờ một chút, nàng đổi một vấn đề hỏi Vương lão sư, kia người biết ban một Điền Tiểu Hạ đi, nghe được cái tên này, Vương Thục Mai trên mặt da thịt không tự chủ có chút co rúm. Nàng nói, ta cùng nữ hài tử này một chút đều không quen thuộc, nhưng là chuyện của nàng, ta nghe nói, tại thứ ba trung học phổ thông, hiện tại ai cũng tại tin đồn chuyện này. Vậy ngươi đối nàng bị cùng trường học sinh bắt cóc có ý kiến gì không? Cái này, Vương Thục Mai chần chờ tốt vài giây đồng hồ, rất cẩn thận trả lời. Cái này ta không có cách nào phát biểu cái nhìn của ta. Điền Tiểu Hạ cùng mấy cái kia bị các ngươi bắt học sinh ta đều không dạy qua. Ta một chút đều không quen thuộc bọn hắn. Lữ Lương Ngọc hẳn là ở trường học tương đối nổi danh đi. Thành tích tốt, nữ học sinh thích, nhân khí rất cao, người bình thường dù sao cũng nên nghe nói qua liên quan tới người này học sinh các loại tin tức. Đi, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, vậy ta cũng không thể khẳng định Điền Tiểu Hạ có phải là bị hắn hại. Ta chỉ là cái lão sư, mời các ngươi không nên ép ta nữa có được hay không? Vương lão sư ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta liền là muốn cho ngươi lấy một cái lão sư ánh mắt nhìn xem Điền Tiểu Hạ vụ án này. Lấy ngươi đối Lữ Lương Ngọc hiểu rõ, ngươi cảm thấy hắn có khả năng phạm tội sao? Vương Thục Mai thực sự tránh không khỏi, trầm mặc một hồi, nói ra, muốn chính là để cho ta nói một chút. ta cảm thấy rất không có khả năng đi. Lữ Lương Ngọc phẩm học kiêm ưu, gia đình tốt, dáng dấp lại tốt, tiền đồ sáng lạn, không đáng lấy thân thử nghiệm hủy tiền đồ của mình a. Có người nói hắn cùng Điền Tiểu Hạ chỗ qua. Bằng hữu, có chuyện này sao? Cái này a, ta khó mà nói, cũng có thể là đi. Lữ Lương Ngọc dạng này nam hài tử, thích hắn nữ hài nhiều cũng không có gì có thể kỳ quái. Nhưng hắn cũng rất không có khả năng bởi vì cái này đi giết người đi. Nói không thông a, tháng này kết hôn, thực sự quá bận rộn, trì hoãn một chút, xin các vị thứ lỗi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?